Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, lão giả chậm rãi lắc đầu, ngươi vẫn là quá cấp tiến, phàm là Tống Văn Hy đối với ngươi nổi lên sát tâm, ngươi tánh mạng nơi nào sẽ lưu, đến bây giờ, hoặc là nói, ngươi càng nên cảm tạ chính là ân nghệ mới là. Hắn tuy rằng thông qua mật đạo lé lút gặp qua Ân Ngạn Minh, nhưng bọn hắn hai người kế hoạch luôn có bại lộ chỗ. Nếu không phải ân nghệ tìm được rồi thế thân giả trang đàm đàm, nếu không phải ân nghệ nhéo bộ phận trưởng lão tân bí, nếu không phải ân nghệ đem chính mình tu vi tăng lên tới tầng thứ 5, nếu không phải ân nghệ thuyết phục Khâu Tam, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ân Ngạn Minh đột nhiên nhớ tới đêm đó tại địa lao nổi, từ trên trời giáng xuống ân nghệ, tức khắc trầm mặc. Chuyện tới hiện giờ, hắn còn không có lộng minh bạch, ân nghệ đến tột cùng là làm sao bây giờ thành những việc này. Bất quá, mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn không nghĩ quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, mặc kệ nói như thế nào, không có sư phó ngươi phối hợp, liền không có hôm nay. Ân Ngạn Minh là phi thường cảm tạ sư phó. Lão giả đôi mắt đột nhiên đỏ, từ trước đến nay nghiêm khắc hắn đột nhiên khóc không thành tiếng. Này đó đều do ta, trách ta a, lúc trước ta không nên bao che đàm đàm. Hẳn là đem sự tình chân tướng nói ra, ngươi cùng người nhà của ngươi liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Ta chỉ là ở tận khả năng bồi thường ngươi. Này phiên lời nói, hắn nghẹn ở trong lòng hơn 20 năm, giống nặng chịu tảng đá lớn, ép tới hắn thở không nổi. Hiện giờ, nói ra, cái gì cũng tốt, không có hài tử Ân Ngạn Minh khả năng sẽ không hiểu sư phó hành động, nhưng làm hai đứa nhỏ phụ thân, hắn có thể minh bạch cái loại này thật sâu bất đắc dĩ. Cầm lòng không động mà nắm sư phó đôi tay, nói ra trong lòng lời nói, ta trước nay đều không có trách ngươi, hắn bản lĩnh đều là sư phó giáo. Hắn mệnh cũng là sư phó giữ được. Không thể bởi vì này đó liền mạt sát sư phó công lao. Lão giả không ngừng gật đầu. Xem hắn biểu tình, cũng có thể đoán ra trong lòng có bao nhiêu chua xót. Đột nhiên, hắn chần chờ mà mở miệng hỏi. Ta đem huyền môn trưởng môn chi vị truyền cho ngươi được không? Ân Ngạn Minh cự tuyệt. Sư phó, ngươi biết đến. Ta trước nay đều không có mơ ước quá huyền môn trưởng môn chi vị. Trước kia không có, hiện tại càng sẽ không có. Hơn nữa ta tuổi tác cũng lớn. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo làm bạn ở Tô Tố mẫu tử ba người bên cạnh. Tận này có khả năng, đền bù mấy năm nay ta áy náy. Lão giả ánh mắt tảm đạm. Trải qua này phiên làm ầm ĩ, ngày sau thế tất phải tiến hành đại rửa sạch, huyền môn nhất định hội nguyên khí đại thương. Ta thời gian không nhiều lắm, cũng tìm không thấy có thể cho ta tín nhiệm người, tạm dừng một lát. Hắn cả khuôn mặt lại sáng lên. Ân nghệ, ta đem trưởng môn chi vị truyền cho ân nghệ, ngươi xem thế nào? Tuy rằng ân nghệ huyền kinh tầng thứ 5 tu vi là giả, nhưng ân nghệ thiên phú là hắn những năm gần đây gặp qua xuất sắc nhất. Cái gì gọi là thời gian không nhiều lắm? Ân Ngạn Minh nhịn không được trên dưới đánh giá lão giả, nhưng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Nói a, sư phó thân thể của ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Lão giả cười khổ, nhịn không được hồi ức năm đó, lúc trước đàm đàm làm sự bị ta phát hiện sau, ta vẫn luôn ở ngầm điều tra nguyên nhân, sau lại thuận mạng giờ dưa tra được Tống Văn Huy, nhưng đàm đàm đối hắn dễ tình đâm sâu, ta không đành lòng làm đàm đàm thương tâm, cho nên vẫn luôn liền phóng túng. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng như vậy phát dồ, đối Đàm Đàm động thủ, làm cho Đàm Đàm hương tiêu ngọc vẫn nói xong lời cuối cùng. Hắn trong thanh âm mang theo nồng đậm nghẹn ngào, thậm chí, đối ta hạ độc dược, ta muốn dựa vào hắn mỗi tháng cấp giải dược tiếp tục sống sót. Kỳ thật ta đã sớm không muốn sống nữa, nếu không phải ta sợ huyền môn bị hắn đạp hư chướng khí mù mịt. Nơi nào có thể tăng được nhiều năm như vậy, nhưng hắn trong tay quyền lực vẫn là một chút, bị như tàm ăn lên. Nếu không phải Ân Ngạn Minh đột nhiên lại có tin tức, lão giả chính mình cũng không biết tương lai hắn kết cục sẽ là như thế nào. Ngạn Minh, ta rốt cuộc có thể diện đối huyền môn các vị tổ tiên. Ân Ngạn Minh nhìn thấy lão giả đầy mặt tĩnh mịch, tim đập như sấm, hắn khuyên nhủ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ta làm ân nghệ đi ép hỏi Tống Văn Hy, nhất định có thể lấy tới giải dược. Lão giả cười khổ không nói lời nào. Hắn thật sự không muốn sống nữa, tồn tại mệt mỏi quá. Mấy năm nay, liền ngóng trông có thể có hôn mê thời điểm mà ni. Không cần nói nữa, hắn vỗ vỗ Ân Ngạn Minh bả vai, ta đem trưởng môn chi vị giao cho ân nghệ được không? Hiện giờ hắn chỉ nghĩ tìm một cái có thể đem huyền môn phát dương quang đại người. Ân Ngạn Minh đầu buông xuống, không dám nhìn hướng lão giả đôi mắt. Sư phó, ta nữ nhi ta hiểu biết, nàng sẽ không. Hơn nữa nàng cũng không thích như vậy, sinh hoạt làm người tổng muốn ích kỷ một chút. Bởi vì huyền môn duyên cớ, bọn họ cả nhà sinh hoạt lang bạc kỳ hồ, cho nên Ân Ngạn Minh chỉ nghĩ thành thật kiên định sinh hoạt. Lão giả than thở một hơi, hắn mặt mày nhiễm thất vọng chi sắc, từ trước đến nay thẳng thắn phía sau lưng, lập tức trở nên câu lũ. Sao ân nghệ cùng Minh Diệu đi ra đại điện, nơi nào còn có Tống Văn Hy thân ảnh? Đang muốn dựa theo trưởng môn phương pháp tìm Tống Văn Hy tung tích, Minh Diệu lại giơ tay đánh gậy ân nghệ động tác. Hắn ôm ân nghệ, hai chân nhẹ điểm, bay nhanh về phía mộ một phương hướng mà đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy chật vật chạy trốn Tống Văn Hy. Tống Văn Hy hình như có phát hiện, hắn theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn thấy ân nghệ cùng Minh Diệu song song mà đứng dáng người. Đồng tử sậu súc, kinh hãi mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ân nghệ mắt sáng như đuốc, trên mặt mang theo lạnh lẽo. Vì cái gì lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào có mặt hỏi đến xuất khẩu? Ngươi làm hại ta cùng mụ mụ, ca ca chia liền nhiều năm. Làm hại ba ba hậm hực không vui. Thậm chí còn tàn hại ta thân nhân tánh mạng. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì lại ở chỗ này? Này một bút chướng, hôm nay chúng ta muốn tới hảo hảo thanh toán. Không chỉ có như thế, đời trước nàng vì cái gì sẽ vô cớ ra tai nạn xe cộ? Trừ bỏ Tống Văn Hy này phát rồi xúc sinh còn có ai? Đương thanh toán hai chữ rơi xuống khi, ân nghệ đôi tay tư thế biến ảo, sơn gian vô số đạn ánh sáng hội tụ ở nàng đồng tử, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo ấn ký. Tống Văn Hy cảm nhận được mãnh liệt dao động, hắn hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kinh hoàng thất thố nói, ngươi sao có thể chỉ huy đại trận, bảo hộ huyền môn mấy cái triều đại đại trận? Không phải bình thường trận pháp có thể bằng được. Tống Văn Hy ra đầu tê dại, kinh hãi nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ân nghệ cười lạnh, ngươi quên mất, ta ba ba động trận pháp. Đương nhiên, tưởng cho ngươi xem địa phương bị ngươi phát hiện, đến nỗi không thể làm ngươi xem, tự nhiên ngươi phát hiện không được. Hôm nay ta phải dùng huyền môn đại trận, Làm ngươi gieo gió gặt bão, cũng là vì Ân Ngạn Minh động bộ phận trận pháp duyên cớ. Ân Nghệ thao tác trận pháp mới càng thuận buồm xuôi gió. Nàng chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm. Mani Tống Văn Hy lúc này mới minh bạch. Sư phó Tàng Che đại dịch không đem đại trận thúc dục phương pháp nói cho hắn, lại vô giữ lại mà cho Ân Ngạn Minh. Trước mắt Ân Nghệ mới có thể lợi dụng đại trận tới đối phó hắn. Tức khắc, hắn ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Ân Nghệ, chúng ta hảo hảo thương lượng. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ đối với ngươi người trong nhà động thủ. Thế nào? Không không, ta đi xin lỗi. Ta đi quỳ xin lỗi. Ân Nghệ căn bản không có phản ứng hắn. Nàng một tay kết ấn. Bầu trời trong xanh tức khắc mây đen dày đặc. Tiếng sấm nổ vang. Ngón tay huy động gian. Từng đạo thiên lôi hướng về Tống Văn Hy phương hướng vọt tới. Đây là ta thế ba ba đánh. Đây là ta thế mụ mụ đánh. Đây là ta thế ca ca đánh. Đây là ta thế chính mình đánh. Ân Nghệ xuống tay cũng không lưu tình. Mỗi một đạo công kích đều thực chuẩn. Nổ vang lôi điện thực mau đem Tống Văn Hy đánh ra tiêu thịt táo. Trong không khí thậm chí tràn ngập một cổ mùi khét. Tống Văn Hy không phải không có chống cự chi lực. Chỉ là ở cường đại trận pháp thêm vào hạ. Ân Nghệ công kích. Hắn căn bản trốn tránh không được. Trước mắt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào rễ cây bên, tràn ngập hận ý ánh mắt dừng ở Ân Nghệ trên mặt. Không bao lâu, hắn liền không có hơi thở. Ân Nghệ ở bên đứng lặng một hồi lâu, mới về phía trước xem xét Tống Văn Hy hơi thở. Thấy hắn thật sự chết thấu, mỏi mệt truyền khắp toàn thân, lẩm bẩm mà mở miệng nói, hắn rốt cuộc đã chết đời này. Nàng cơ hồ bao phủ ở Tống Văn Hy bóng ma chung. Trước mắt hắn bị chết dễ dàng như vậy, còn có chút không thể tin tưởng. Minh Diệu ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Tống Văn Hy thi thể. Thời gian không còn sớm, ta mẹ vợ còn ở bệnh viện chờ xem đầu bá đâu. Đừng đem nàng lo lắng. Ân Nghệ nghe Minh Diệu thanh âm, nàng nhịn không được duỗi tay ôm lấy đối phương, khóc không thành tiếng. Minh Diệu, cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có Minh Diệu, hôm nay kết cục nhất định là một cái khác trường hợp. Dựa vào nàng cùng ba ba, còn có trưởng môn, căn bản phiên không ra sóng gió. Rốt cuộc, dựa vào Minh Diệu, nàng mới gặp được ba ba, đã biết hắn bố trí. Nàng mới chuẩn bị như vậy nhiều hữu lực chứng cứ. Nàng mới có thể nói động khâu ta môn sơ sở hữu đều là Minh Diệu công lao. Minh Diệu chỉ cảm thấy áo sơ mi ướt một mảnh. Hắn không ngừng vuốt ve Ân Nghệ phía sau lưng, bất đắc dĩ cực kỳ. Ngươi này nước mắt lại kêu ta vả mặt. Nói tốt không cho ngươi khóc. Hắn cúi đầu nhìn thấy Ân Nghệ hai mắt đẫm lệ bộ dáng, cúi đầu nhất nhất đem nước mắt hôn tới, thái độ thành kính mà lại chân thành tha thiết. Hiện tại người đều đã chết, không nên cười sao? Ân Nghệ nghe được hắn lời này, quả thực nín khóc mỉm cười. Nàng lại gắt gao ôm Minh Diệu, không biết vì sao tại đây một khắc tâm vô cùng yên ổn. Có người thật tốt, mặc dù trời sập còn có Minh Diệu giúp nàng chống. Minh Diệu đôi tay phủ nàng mặt. Kia đương nhiên, nếu không muốn ta làm cái gì dùng. Hiện tại ngươi lớn nhất bối rối cũng giải quyết. Về sau liền thành thật kiên định sinh hoạt. Không cần lại lo lắng đề phòng. Nói xong, hắn như chuồn chuồn lướt nước trộm một cái môi thơm. Này liền tính cho ta khen thưởng. Ân Nghệ gương mặt trồi lên một mạt đà hồng. Do dự một lát, nàng nhón chân tiêm, lạnh lẽo môi đụng vào ở bên nhau. Hai người đều như là bị điện lưu đánh quá dường như. Có chút run, lại có chút ma. Minh Diệu tiếng hít thở trọng không ít, mặc dù không có hôn môi trải qua, nhưng hắn như cũ bằng vào bản năng, đòi lấy càng nhiều. Phương xa truyền đến động tĩnh thanh, Ân Nghệ nháy mắt hoàn hồn, nàng đẩy ra Minh Diệu, nhìn thấy Minh Diệu ủy ủy khuất khuất bộ dáng, không khỏi vui vẻ, nàng nắm Minh Diệu tay, không bao giờ xem Tống Văn Hy, đi thôi, cùng người cha vợ lên tiếng kêu gọi, sau đó bồi mẹ vợ xem tivi đi. Minh Diệu vẫn dư vị ở kia mất hồn tư vị chung, hắn tay phải vô ý thức mà cầm, nhưng chờ phản ứng lại đây chính mình đang làm những gì. Tiếng hít thở tức khắc lại tăng thêm mon sơ, hắn lẩm bẩm, chờ ngươi tới rồi pháp định tuổi, chúng ta kết hôn được, gió núi quá lớn. Ân Nghệ không có nghe rõ, nàng ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Minh Diệu, ánh mắt sáng ngời, ngươi vừa mới nói cái gì? Bạn gái còn như vậy tiểu, Minh Diệu nơi nào có thể đem chính mình cầm thú ý tưởng nói ra. Hắn trả lời, không có gì, đường mờ mịt lại xa xôi, Ngô đem trên dưới mà cầu tác, này thế đạo, quá gian nan. Chương 129 Ân Ngạn Minh thần sắc vội vàng mà tới rồi. Nhìn tình trạng ý thiếp vợ chồng son, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy chính mình là dư thừa. Hắn nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng, mới nhịn không được nói, Tống Văn Hy đâu? Ân Nghệ nhấp môi, vành tai nổi lên phấn hà. Hắn ở nơi đó, nói chuyện đồng thời, nàng duỗi tay chỉ hướng Tống Văn Hy thi thể nơi phương hướng. Ân Ngạn Minh theo Ân Nghệ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một khối phiếm mùi khét thi thể. Hắn đồng tử sậu súc, có chút không thể tin tưởng. Hắn đã chết. Hắn chưa bao giờ có xem nhẹ Ân Nghệ thực lực, nhưng cũng trăm triệu không nghĩ tới, tại đây một lát thời gian nổi, Tống Văn Hy thế nhưng không hề đánh trả chi lực, rơi vào như thế kết cục. Ân Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ, đúng vậy, đáng tiếc bị chết quá nhanh. Tiện nghi hắn, Tống Văn Hy làm nhiều việc ác, nàng hận không thể đem này rút gân, lột ra, nàng lại liếc liếc mắt một cái thi thể. Ba, nếu nhiều năm như vậy bối rối đều giải quyết, ngươi chuẩn bị đi theo ta về nhà sao? Nàng có thể nhìn ra được tới, mụ mụ tuy đối ba ba thất vọng tột đỉnh, nhưng như cũ thâm ái ba ba. Mà ba ba liền càng đừng nói nữa. Nàng thở dài một tiếng, không mấy ngày liền ăn Tết. Ân Ngạn Minh trong ánh mắt tràn đầy cô đơn, hắn không tự chủ được mà nghĩ tới rời đi khi Tô Tố tránh mà không thấy bộ dáng. Tống Văn Hy vừa chết, huyền môn bên trong sụp đổ, ta phải lưu lại giúp sư phó qua cầu rút ván, không phải hắn tác phong. Ngươi yên tâm, ăn Tết khi ta nhất định sẽ trở về. Hết chương.